nàng nam nhân, tên là Tô Trần. Cái này đủ rồi. Tô Trần, không có chết, còn sống, cái này đủ rồi. Về sau, Vô Hận Thiên hết thảy người tu võ, hết thảy địa phương, đều biết rõ Tô Trần, hai chữ này ý vị như thế nào, đại biểu cho cái gì. Tiểu Vinh Đệ có ý tứ là, nghĩ muốn nhúng tay Thái Linh Hoàng triều chuyện. Liền này lúc này, nhị vương gia Thái Linh Chân Dịch mở miệng, hắn có chút ngoạn vị nhìn về hướng Tô Trần, trên mặt nụ cười hiền lành, thoáng nồng đậm ba phần. Trả lời Thái Linh Chân Dịch, là thần hồn, là thần ma phệ hồn, hướng thẳng đến Thái Linh Chân Dịch lao đi. Lặng yên không một tiếng động, vô tung vô ảnh, chỉ là cảnh cáo. Một khắc này, Thái Linh Chân Dịch sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, 360 độ bước ngoặt lớn biến hóa. Hắn thân thể run lên, chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong, đến từ thần hồn không gian. Hắn rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ cực mạnh thần hồn, tựa như là câu hồn móc, thoáng cái chui vào thần hồn của hắn không gian, sau đó lại lui ra. Thời gian ngắn ngủi, một phần ngàn cái hô hấp đều không có, nhưng sẽ ở đó trong thời gian thật ngắn, hắn cảm nhận được một cỗ chưa hề cảm thụ qua quỷ quyệt, mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy rõ ràng, Thái Linh Chân Dịch trên trán, cơ hồ ở một cái hô hấp ở giữa, liền trải rộng mồ hôi, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn hung hăng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp. Hắn xác định, vừa rồi, là Tô Trần động thủ. Hồn kỹ, Thái Linh Chân Dịch ngược lại cũng không phải một chút xíu kiến thức không có. Hắn không sai biệt lắm đoán được rồi, chính là bởi vì đoán được rồi, hắn mới có một loại từ quỷ môn quan đi qua cảm giác. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Đến cùng đến từ chỗ nào? Làm sao sẽ có được như thế kinh khủng hồn kỹ? Thái Linh Chân Dịch não hải ong ong ong đều muốn nổ tung rồi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, là kiêng kỵ, sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Ta đích xác là muốn nhúng tay, cho nên... Tô Trần cười cười, hỏi ngược lại. Thái Linh Chân Dịch cho Tiểu Vinh Đệ mặt mũi. Thái Linh Chân Dịch hít sâu một hơi, mở miệng nói, trong thanh âm, rõ ràng hoảng sợ, sợ hãi, thậm chí, còn có một tia run rẩy. Bỗng nhiên, trong đại sảnh, cái khác người tu võ đều trợn tròn mắt, từng cái, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhị vương ra lại, vậy mà cùng cái này thiên đạo cảnh sâu kiến chịu thua. Gặp quỷ, hoàn toàn gặp quỷ. Chủ yếu là, bên trong đại sảnh cái khác người tu võ, cơ hồ cũng không có nhìn thấy. Phát hiện vừa rồi Tô Trần hồn kỹ ba động, quá nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản nhìn không ra. Cho nên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là giờ phút này Thái Linh Chân Dịch cùng Tô Trần phục nhuyễn. Cái này CMN đơn giản so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ, chư thần cảnh 9 tầng cùng thiên đạo cảnh tiểu tử chịu thua. Rốt cuộc là bọn hắn điên rồi, vẫn là Thái Linh Chân Dịch điên rồi. Nhất là Lâm Kỵ cùng Lâm Hổ hai huynh đệ, trên mặt tàn nhẫn, chờ mong, mơ hồ ở giữa tiếu dung, thoáng cái liền biến mất hầu như không còn rồi, hoàn toàn lý giải không được, trong mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai huynh đệ trên mặt, chỉ còn lại cực điểm kinh ngạc chi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1878, quá quỷ dị. Hai canh một giây sau, Thái Linh Chân Dịch rời khỏi, xám xịt, tựa như là chạy trốn vậy rời khỏi. Tại tất cả mọi người không hiểu, vô cùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt dưới, trốn. Thực lực của hắn càng mạnh hơn. Thái Linh Nghe Thường đáy lòng tự lẩm bẩm, người khác không biết vì sao, nàng lại biết, nhất định là Tô Trần động thủ. Chỉ là, Tô Trần động thủ, vậy mà đến rồi tình cảnh như thế, nhìn đều nhìn không gặp, thật sự là đáng sợ không cách nào hình dung a. Loại thực lực này, so với mấy trăm năm trước, mạnh không biết bao nhiêu a. Cũng thế, dựa theo Tô Trần tu võ thiên phú, mấy trăm năm thời gian, tuyệt đối là làm đến thuế biến lại lột xác. Quả nhiên, ta là mãi mãi cũng không có khả năng đem cái kia lăn chữ trả lại rồi. Thái Linh nghe thường đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy phức tạp đắng chát. Có đôi khi nhận biết Tô Trần dạng này tuyệt đại yêu nghiệt cũng là một loại bi ai, thỉnh thoảng địa liền muốn hoài nghi mình phải hay không phế vật. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta hiểu, có điều ngươi truy cầu nữ nhân ta không thành, liền động sát ý. Ha ha. Một lát sau, tại Thái Linh chân dịch sau khi rời đi, Tô Trần dương mắt lên, nhìn về hướng Lâm Kỵ, nhẹ du du mở miệng. Ngươi muốn như thế nào? Lâm Kỵ hít mắt, cùng Tô Trần đối mặt, đằng đằng sát khí. Trên thực tế, giờ phút này, đáy lòng của hắn đã có chút sợ hãi rồi. Hắn không phải là đồ đần, nhị vương gia Thái Linh chân dịch vậy mà cùng Tô Trần phục nhuyễn, thật sự là quỷ dị. Quỷ dị đến rồi hoàn toàn không thể giải thích tình trạng. Cho nên, lúc đầu, hắn cảm thấy Tô Trần là một ngón tay liền có thể đâm chết sâu kiến. Bây giờ lời nói, nhưng có chút ý nghĩ khác rồi. Đương nhiên, cũng không xác định. Lâm Kỵ ngầm tự vận chuyển chính mình huyền khí, cảnh giác ước vạn phần. Vị huynh đệ kia, ta thay đệ đệ ta xin lỗi. Chuyện lúc trước, đích thật là lỗi của hắn. Cùng một giây, Lâm Hỗ mở miệng, hắn hướng phía Lâm Kỵ di chuyển một cái bước chân, thoáng ngăn tại Lâm Kỵ trước người. Sau đó, hai tay của hắn nắm chặt, hơi hơi khom người, tư thái bày vô cùng thấp, ngược lại là co được giãn được. Lâm Hỗ so Lâm Kỵ càng thêm cẩn thận. Lâm Hỗ đối với nhị vương gia như thế hiểu rõ cũng nhiều hơn một chút. Nhị vương gia Thái Linh chân dịch cũng không dễ chọc, càng khó nói. Tương phản, hắn là một cái cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ bá đạo tồn tại. Phía trước, Tô Trần trực tiếp khiêu khích, nhị vương gia Thái Linh chân dịch vậy mà xám xịt rời khỏi. Lâm Hỗ có chút dự cảm không tốt. Hắn không dám cược, nếu như có thể thoáng cúi đầu, sau đó, việc này bỏ qua, không bốc lên nguy hiểm, càng tốt hơn một chút. Cho nên, hắn nói xin lỗi rồi. Ca, Lâm Kỷ thoáng cái nhíu mày, mặc dù hắn đối với Tô Trần nhiều hơn rất nhiều coi trọng, cũng vô cùng cảnh giác lên, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là không cho rằng Tô Trần dạng này thiên đạo cảnh sâu kiến, có thể có thực lực gì, có thể uy hiếp được bọn hắn hai người huynh đệ. Ca ca dạng này xin lỗi, rất mất mặt. Im miệng, Lâm Hổ quát lớn một tiếng, Lâm Kỷ chỉ có thể im lặng. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, hoàn toàn đột nhiên xuất hiện, một tia dấu hiệu đều không có. Tô Trần giơ tay lên, một sát na kia, Lâm Kỵ chỉ cảm thấy toàn thân bị định dạng hoàn chỉnh, bị một cổ thấu xương tử vong hàn ý bao phủ. Hắn không có thể hô hấp, không thể lên tiếng, không thể động, thậm chí thần hồn cùng nhục thân đều bị xé rách, tách ra. Thực lực của hắn so với Tô Trần kém 180.000 dặm cũng không chỉ. Bị Tô Trần khóa chặt chính là kết quả như vậy. Cũng chính là một sát na kia, lặng yên không tiếng động, một màn màu đen trùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thần ma tịch diệt. Tô Trần dùng một chiêu này, cái kia màu đen trùm sáng nhỏ bé quỷ quyệt chui vào hư không, mắt thường rất khó bắt được, cũng không có bất kỳ một tia khí tức ba động, một phần vạn cái hô hấp đều không có, tựa như là thuấn di. Liên tục ngăn chặn tại Lâm Kỷ trước người Lâm Hổ đều không có phản ứng tới. Kia thần ma tịch diệt trùm sáng màu đen liền tiến vào Lâm Kỷ thân thể. Sau đó, tại tất cả mọi người hoảng sợ đến đôi mắt đều muốn bùng cháy ánh mắt bên trong, Lâm Kỷ trực tiếp bắt đầu tan rã. Nhục thân cùng thần hồn cùng một chỗ tan rã, hóa thành hư vô. Ngay cả dãy rủa đều không có, ngay cả kêu thảm thiết đều không có, liền như là ảo giác, huyễn cảnh đồng dạng, trơ mắt nhìn hắn tan rã, trở thành hư vô. Toàn bộ quá trình cũng liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Trong đại sảnh, không khí đều phảng phất bị triệt để đông kết, đã thành thể rắn rồi, hoàn toàn không thể hít thở. Như Dương Kình, Mộ Đình Tâm, Mộ Tử đám người, cơ hồ đều muốn sụi lơ rồi. Mặt không có chút máu, bị dọa đến hồn đều muốn ném đi. Mà Lâm Hổ càng là đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng, cứ như vậy mạnh mẽ nhìn xem chính mình đệ đệ trở thành hư vô, chết không có chỗ chôn, mà hắn cũng không có làm gì, cũng cái gì đều không làm được. Làm Lâm Kỷ hoàn toàn hóa thành hư vô về sau, Tô Trần nhìn về hướng Lâm Hộ, cười cười, lẳng lặng mà nói, thật xin lỗi, giết đệ đệ ngươi, là lỗi của ta, ân, không cẩn thận. Phía trước, Lâm Hộ thay thế Lâm Kỷ xin lỗi, cho rằng sự tình liền có thể đi qua. Ha ha, vậy vẫn là tu võ thế giới sao? Nếu như trước đó, Lâm Kỷ truy cầu mộ nhân nhân bị cử tuyệt về sau, không hề động sát ý, giờ phút này, Tô Trần sẽ không đối với Lâm Kỷ hạ sát thủ. Có thể Lâm Kỷ đối với mộ nhân nhân động sát ý, thậm chí xuống sát thủ, nếu không phải Thái Linh Nghê thường xuất thủ ngăn cản, có lẽ mộ nhân nhân đã chết trong tay Lâm Kỷ. Cho nên, Lâm Kỷ hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không ngăn cản được. Lâm Hổ cuối cùng là một hơi thở nghẹn đi lên, đầu tiên là đau nhức, thấu xương đau nhức, nhìn tận mắt thân đệ đệ chết ở trước mắt, không ngăn cản được, có thể không đau không? Sau đó, chính là bạo ngược, cơ hồ muốn nhập ma sát ý, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, hận không thể cùng Tô Trần liều mạng, lại sau đó, thì là lạnh, một cỗ sâu tận xương tủy e ngại lạnh, Tô Trần có thể thuấn sát đệ đệ của hắn, ở ngay trước mặt hắn, mà hắn đừng nói ngăn trở, thậm chí đều không có kịp phản ứng, thực lực của đối phương, đến, rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn là người sao, mấy loại cảm xúc tuần tự xuất hiện, để Lâm Hữu mặt mũi không huyết sắc, cũng sẽ không nói lời nói. Tỉnh tỉnh đứng ở nơi đó, chỉ còn lại cả người run rẩy. Trong đại sảnh, còn dư lại những cái kia người tu võ, từng cái đã sớm trở thành thạch đầu nhân. Nhất là Mộ Đình Tâm, Mộ Tự, Dương Kình đám người. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung bọn hắn chấn động. Cường giả, yêu nghiệt, không phải là chưa từng thấy qua, mà nếu Tô Trần khủng bố như vậy, bất khả tư nghị lệnh người tuyệt vọng, vẫn là cái thứ nhất. Cũng quá mạnh mẽ rồi, cũng quá quỷ dị. Hắn chính là mộ nhân nhân nam nhân, trách không được Thái Linh Nghê thường nói mộ nhân nhân nam nhân cực mạnh vân vân, trách không được mộ nhân nhân như vậy kiêu ngạo, băng lãnh tới cực điểm nữ tử đều cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn. Cùng một chỗ đều có giải thích. Tô công tử, nếu như không có chuyện gì, ta rời đi trước. Đích thật là ta, đệ ta đã làm sai trước. Hắn chết trong tay ngài, là cần phải, là tự tìm. Sau một khắc, Lâm Hổ cuối cùng mở miệng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1879, nhìn ngươi biểu hiện, ba canh, một đoạn cực kỳ trái lương tâm. Nhưng cũng trương hiển hắn ẩn nhẫn, đầy đủ tỉnh táo, đầy đủ ẩn nhẫn. Thân đệ đệ cứ thế mà chết đi, bao nhiêu hô hấp, liền có thể điều chỉnh tốt cảm xúc. Vậy mà không có nhập ma, thất thố, rất chấn động. Ân, vậy ngươi đi a. Tô Trần cười cười, không có gì đáng kể. Tô Trần, Thái Linh Nghê thường muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Bởi vì, nàng cũng không phải là Tô Trần người nào. Tô Trần lại biết, Thái Linh Nghê thường có ý tứ là, chảm thảo trừ căn, như Lâm Hổ dạng này ẩn nhẫn người, thả hổ về rừng, không tốt. Nhưng hắn một chút xíu cũng không để ý. Ha ha, thả hổ về rừng. Không, chỉ là thả một con kiến mà thôi. Lâm Hổ không nghĩ báo thù còn tốt. Nếu như muốn lấy, hắn có 100 triệu % lòng tin, tiện tay bóp chết. Tô Trần một chút không lo lắng dành cho thời gian Lâm Hổ sẽ có được kỳ ngộ gì. Tăng cao thực lực rồi, thoát thai hoán cốt rồi. Bao nhiêu năm về sau báo thù, các loại. Điểm ấy tự tin không có, hắn còn tính là có được cổ hồn tổ mạch người sao? Còn có tư cách có được thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi sao? Đảm nhiệm tùy ngươi Lâm Hổ cố gắng nữa, lại nhiều kỳ ngộ các loại, có thể so sánh được thần phù, cổ hồn tổ mạch một sợi lông sao? Buồn cười, làm thực lực và thiên phú còn có khí vận, bảo bối, đến rồi một loại vô địch, chí cường tình trạng. Không có thả hổ về rừng nói chuyện. Tô tiểu tử, ngươi bây giờ tâm thái rất không tệ. Cửu U cười nói, có chút vô địch chi tâm hương vị, tiếp tục giữ vững. Loại tâm tính này, đối với người tu võ tới nói, rất khó được. Bá vương đạo tối cao tầng thứ, chính là vô địch chi tâm trạng thái. Ta tự tin, vô địch hết thảy. Tô Trần, Nhân Nhân đã đi lên phía trước, không có gì thêm lời thừa thãi, chính là thật chặt, ôm thật chặt Tô Trần, tham lam ngửi ngửi trên người của hắn khí tức. Nhân Nhân, Tô Trần vuốt ve Nhân Nhân tóc, ánh mắt bên trong là cưng chiều thần sắc. Nha đầu này, năm đó giúp mình rất nhiều rất nhiều rất nhiều, không có Nhân Nhân, khả năng liền không có chính mình hôm nay. Trên thực tế, hắn vẫn luôn không rõ lắm, năm đó, Nhân Nhân làm sao lại vừa ý chính mình rồi, đặt cửa chính mình rồi. Phải biết, năm đó, Nhân Nhân cấp độ, thực lực cao hơn hắn 180.000 dặm cũng không chỉ. Mộ Đình Tâm nơi xa xa nhìn xem mộ Nhân Nhân còn có Tô Trần, giờ khắc này, nàng ngay cả ghen ghét cũng không có. Nếu như mình nam nhân so Tô Trần kém một chút, nàng có lẽ còn có một tia ghen ghét. Có thể kém 180.000 dặm, ngay cả ghen ghét cũng không dám có. Mộ Đình Tâm cười khổ lắc đầu, buồn cười đã biết mấy năm còn muốn cùng mộ Nhân Nhân so, làm sao so, không biết tự lượng sức mình tới cực điểm. Tô Trần, ta không tham gia thành chiến rồi. Sau một lúc lâu, mộ Nhân Nhân nâng lên cái đầu nhỏ, le lưỡi, nhỏ giọng nói, nàng thực chất bên trong, trên thực tế không phải loại kia khắc khổ, khổ tu chi nhân, cái này mấy trăm năm, nàng là bởi vì có một cái tín niệm, muốn trở thành đế tử, cứu Tô Trần, mới kiên trì nổi. Hiện tại, Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mắt mình, cái gì thành tử, vực tử, châu tử, đế tử vân vân, còn trọng yếu hơn sao? Không cần thiết rồi. Được, đều tùy ngươi. Tô Trần cười nói, nữ nhân của hắn, hết thảy tùy tâm, ưa thích tu võ, liền dũng sức tu võ, không thích, cũng không có tất yếu cưỡng cầu. Tô công tử, ta là mộ tự. Sau một khắc, mộ tự, mộ đằng, mộ đình tâm, Dương Kình bọn người đi tới, rất cung kính, run run rẩy rẩy mở miệng. Tô Trần nhẹ gật đầu. Tô Trần, ngươi trước cùng ta về mộ ra đi. Mộ Nhân Nhân nhỏ giọng nói. Được. Tô Trần không có cự tuyệt, dù sao, tạm thời không có đặt chân địa. Ta có thể đi chung với ngươi sao? Cách đó không xa, Thái Linh Nghê Thường mở miệng nói, âm thanh có chút nhỏ. Ngươi không phải là muốn chủ quan giám khảo thành chiến sao? Tô Trần hỏi ngược lại. Ta, Thái Linh Nghê Thường nơi nào còn dám? Hiện tại, ngay cả nhị thúc đều đến tìm mình. Xem ra, Thái Linh Hoàng Triều bên trong đã bắt đầu nội chiến, tình cảnh của nàng nguy hiểm, nàng bây giờ còn dám quang minh chính đại chủ quan giám khảo thành chiến các loại, rất nguy hiểm. Hiện tại, nhất an toàn, khả năng chính là đi theo Tô Trần bên người. Có Tô Trần tại, nàng mới có thể còn sống. Tô Trần, ta nghĩ sống sót. Thái Linh Nghe Thường cắn môi một cái, trong thanh âm nhiều hơn một tia cầu xin, kiêu ngạo như nàng, lần thứ nhất cầu người. Nàng nhất định cần sống sót, chỉ có sống sót mới có hy vọng cho phụ hoàng báo thù. Cùng ta có quan hệ gì sao? Tô Trần cười cười, phía trước Thái Linh Nghê Thường cứu được Nhân Nhân, hắn cũng cứu được Thái Linh Nghê Thường một lần, cũng coi là thanh toán xong rồi. Thái Linh Nghê Thường cúi đầu xuống, sắc mặt có chút đỏ lên, con mắt cũng có chút đỏ lên, là xấu hổ, một tia lửa giận, một tia tuyệt vọng, một tia đau khổ. Tô Trần, nếu có thể, ngươi giúp đỡ nàng đi. Nhân Nhân nhỏ giọng nói, nàng chung quy là hiền lành, phía trước Thái Linh Nghê Thường cứu được nàng, hiện tại cũng không thể nhìn xem Thái Linh Nghê Thường đi chết. Có điều, cũng chỉ là nếu có thể, ý tứ rất đơn giản, đến Tô Trần nhẹ nhõm, đơn giản có thể làm được. Nếu có nguy hiểm, không giúp Thái Linh Nghê Thường cũng được, Tô Trần an toàn mới là trọng yếu nhất. Tại Nhân Nhân đáy lòng, Tô Trần an toàn trọng yếu nhất, cái khác cũng không trọng yếu. Đi theo bên cạnh ta đi. Đương nhiên, bên cạnh ta không nuôi phế nhân. Trước làm nha hoàn đi. Tô Trần thản nhiên nói. Thái Linh Nghê Thường Mộng, thậm chí kém chút trực tiếp động thủ, muốn nàng đường đường Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa làm nha hoàn. Huống chi tính cách của nàng một mực là kiêu ngạo tới cực điểm, giờ khắc này đầu óc một mộng nổ tung đồng dạng, cơ hồ muốn mất lý trí trực tiếp động thủ. Có điều Tô Trần lại mở miệng, biểu hiện tốt, có lẽ ta sẽ tìm cơ hội cùng ngươi đi một chuyến Thái Linh Hoàng Triều. Thái Linh Nghe Thường trong đầu những cái kia lửa giận, sỉ nhục vân vân, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, thật sự. Nếu như Tô Trần cùng với nàng đi Thái Linh Hoàng Triều, có lẽ thật có thể vi phụ hoàng báo thù, có lẽ có thể giết nhị thúc đám người. Nếu thật là như thế, chính là làm nha hoàn, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn ngươi biểu hiện, Tô Trần tùy ý nói, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn và Thái Linh Hoàng Triều có cừu hận, những thứ này cừu hận muốn ngược dòng tìm hiểu đến Thái Uyên Thần Các, cho nên đi một chuyến Thái Linh Hoàng Triều là khẳng định. Có thù không báo cũng không phải tính cách của hắn, chính là không mang theo Thái Linh Nghê Thường cũng phải đi, còn không bằng mang theo Thái Linh Nghê Thường, có Thái Linh Nghê Thường tại, đi Thái Linh Hoàng Triều thuận tiện quá nhiều, còn có cái người dẫn đường, dù sao tất cả đều là chỗ tốt. Thứ hai, Thái Linh Nghê Thường tính cách quá kiêu ngạo đến hắn nhìn xem đều có chút khó chịu, làm cho nàng làm nha hoàn nhưng là có thể xuất ngụm ác khí, thỏa mãn mình một chút ác thú vị, cũng thật có ý tứ. Ta sẽ làm tốt nha hoàn chủ nhân. Thái Linh Nghê Thường làm sao biết Tô Trần suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hít sâu một hơi, cắn chính mình môi đỏ, nặng nề gật đầu, rất chân thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1880, phải đi, 4 canh, nàng hô lên chủ nhân hai chữ này. Mặc dù kêu đi ra, vô cùng vô cùng vô cùng xấu hổ, có thể vừa nghĩ tới cừu hận của nàng, vừa nghĩ tới loạn thành một bầy bị Thái Linh Hoàng Triều, còn có chúng độc sắp chết phụ hoàng vân vân, nàng liền kiên trì gọi ra. Hy vọng của nàng đều trên người Tô Trần rồi. Bại hoại. Mộ Nhân Nhân vuốt một chút Tô Trần hông của, thật là đại sắc lang, quả nhiên, Thái Linh Nghê Thường đẹp như vậy, cùng tiên nữ đồng dạng, Tô Trần quả thật là không có buông tha nàng. Nha hoàn, hừ, chẳng lẽ cùng phòng nha hoàn a? Đồ hư hỏng, đi mộ ra. Tô Trần ôm Mộ Nhân Nhân hông của, cảm thụ được phần kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ, tâm thần rung động, tâm thần tốt đẹp. Mộ Nhân Nhân thì là có chút ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Thái Linh Nghê Thường thì là đi theo Tô Trần cùng Mộ Nhân Nhân sau lưng, sắc mặt vẫn còn có chút đỏ, không biết là xấu hổ, vẫn là tức giận, hơi hơi cúi đầu, không nói. Mộ Tự, Mộ Đằng, Mộ Đình Tâm, Dương Kình đám người cũng đuổi theo sát, từng cái, một mực tại lộc cộc nuốt nước bọt, quá chấn động, đường đường Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa, lấy ra làm nha hoàn. Thật sự là kinh khủng đến làm cho người ra đầu tê dại tình trạng a. Đi ở Uyên Thành trên đường phố, Tô Trần một mực tại thỉnh thoảng hướng lấy chung quanh nhìn lại, dù sao mới đến, có chút hiếu kỳ. Đi tới phía trước, đột nhiên Tô Trần hỏi, Mộ gia, đối với ngươi như vậy. Trước mắt Mộ Tự, Mộ Đằng, Mộ Đình Tâm, Dương Kình đô đầu ra tê dần, khẩn trương chết rồi. Rất tốt, Mộ Nhân Nhân cười nói, trên thực tế không tính quá tốt, dù sao nàng là kẻ ngoại lai, vẫn là hạ giới kẻ ngoại lai, vừa đi Mộ gia thời điểm có chút bị bài xích, nhưng tổng thể mà nói vẫn được. Tựa như là Mộ Đình Tâm đồng dạng, Mộ Đình Tâm từ trước đến nay chính mình so có chút ghen ghét, có chút đắc ý, có chút trào phúng, nhưng không tính quá phận. Liền lấy phía trước Lâm Kỷ tạo áp lực tới nói, mặc dù Mộ Đình Tâm trào phúng chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là tìm tới Dương Kình, để Dương Kình giúp mình. Người nhà họ Mộ cũng thế, đối nàng không nói tốt bao nhiêu đi, nhưng cũng không kém, nàng vẫn rất chi túc. Nghe được Mộ Nhân Nhân trả lời, Mộ Đình Tâm đám người nhẹ nhàng thở ra, cũng là dọa đến gần chết. May mắn Mộ Nhân Nhân có chút lương tâm, không có nói lung tung. Tiếp xuống, Tô Trần đúng là không có hỏi cái gì. Một đoàn người hướng phía Mộ gia đi đến. Uyên thành rất rất lớn rất lớn. Uyên thành thế lực trọn vẹn hơn ngàn cái. Nhưng chỉ có 1/3 thế lực trong thành. Còn dư lại 2/3 ở ngoài thành. Như Thái Linh Hoàng Triều, Vân Tinh Cổ Môn, những thế lực này đều tại ngoài thành trên địa bàn của mình. Mà Mộ gia thuộc về kia 1/3 bên trong. Ngay tại Uyên thành nội thành. Tại Uyên thành thành Tây. Một đoàn người đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Toàn bộ Mộ gia bao quát phạm vi rất lớn, chỉnh tề xám gạch đá phòng, rất tinh xảo. Ngược lại là có chút giống là địa cầu bên trên Tấn Tiết Kiệm những cái kia Minh Thanh thời đại đại viện cổ kiến trúc. Đi vào Mộ gia, có thể cảm nhận được một cỗ nồng nặc tu võ không khí. Lúc trước môn đi vào, một mực đi lên phía trước, chỉ ít trải qua 5 cái võ đạo trường, mỗi cái võ đạo trường bên trên, người tu võ cũng không ít. Đều là Mộ gia đệ tử, có tuổi tác còn rất nhỏ, cũng đã bắt đầu ở võ giáo tôn dẫn đầu dưới rèn luyện tu võ căn cơ. Trừ cái đó ra, chính là các loại dược thảo vườn, trọn vẹn hơn 10 dược thảo vườn, là chính Mộ gia đào tạo. Sau đó, còn có mùi thuốc, Mộ gia có chính mình luyện dược sư, phòng luyện dược vân vân. Đi vào Mộ gia, tựa như là đi tới một cái võ đạo tông môn đồng dạng, mọi thứ đầy đủ. Mộ gia chia làm họ khác đệ tử, bên trong họ đệ tử, dòng chính đệ tử. Trong đó, dòng chính đệ tử lại có thể chia làm ngược lên đệ tử, trung hành đệ tử, chuyến về chúng đệ tử, đẳng cấp xâm minh. Từng cái đẳng cấp đệ tử chỉ có thể ở đều tự viện sinh hoạt, đều tự tu võ tràng tu võ, nhận được tu võ tài nguyên cũng đều là dựa theo đẳng cấp tới. Mộ Nhân Nhân nhỏ giọng cho Tô Trần giới thiệu nói, ta Mộ Tự, Mộ Đình Tâm, Mộ Đằng đều là dòng chính ngược lên đệ tử. Tô Trần yên lặng mà nghe, đi tới phía trước. Mộ Nhân Nhân, các ngươi tại sao trở lại? Mộ Nhân Nhân, ngươi không phải là muốn tham gia thành chiến sao? Nhanh như vậy thành chiến liền kết thúc. Một thanh âm truyền đến, cách đó không xa, một người trung niên bước nhanh đi tới, có chút nóng nảy, có chút hiếu kỳ. Người trung niên tóc hoa râm, có chút béo, bước chân ngược lại là rất sắc bén tác, thực lực chỉ có thể nói vẫn được, chư thần cảnh 2 tầng, đối với hắn mấy triệu tuổi tới nói, xem như chẳng ra sao cả rồi. Quản gia, Mộ Nhân Nhân đám người nhìn về hướng người đến, Mộ Nhân Nhân nói, sau đó, còn cùng Tô Trần giới thiệu nói, hắn là Mộ Đồng Chân, là Mộ gia quản gia. Tại Mộ gia làm quản gia có trên 100 vạn năm rồi, Mộ gia ngoại vụ đều là hắn đến phản ứng, gia chủ đối với hắn phi thường tín nhiệm. Mộ Nhân Nhân nói xong, kia Mộ Đồng Chân đã đi lên phía trước. Nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Mộ Nhân Nhân nói, lại giới thiệu nói, đây là Tô Trần, đây là Thái Linh Nghê Thường, Thái Linh Hoàng Triều người. Mộ Đồng Chân trực tiếp xem nhẹ Tô Trần rồi, nhìn thoáng qua Thái Linh Nghê Thường, hơi hơi khom người, ngược lại là có 3 phần cung kính. Thái Linh Hoàng Triều tại Uyên Thành cảnh nội, thuộc về đỉnh cấp thế lực, vẫn phải là đến không ít tôn trọng. Thái Linh Nghê Thường nhẹ gật đầu, không hề nói gì. Mộ Đồng Chân thì là nhìn về hướng Mộ Nhân Nhân, Mộ Đình Tâm đám người, nói, đã trở lại, nhanh chóng đại điện, vừa vặn. Chính Linh Tông Tam trưởng lão còn không có rời đi, các ngươi đi qua, lộ cái mặt, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Chính Linh Tông Tam trưởng lão, Mộ Tự sắc mặt hơi đổi. Chính Linh Tông là Uyên Thành cảnh nội đệ nhất thế lực. Mộ Nhân Nhân thì là nhỏ giọng cùng Tô Trần giới thiệu nói, Chính Linh Tông rất mạnh, có thể so với Dương Hải vực vực cấp thế lực rồi. Uyên Thành, chỉ là thành, trong đó thế lực đều xem như thành cấp thế lực, mà Chính Linh Tông lại có thể so với Dương Hải vực vực cấp thế lực, đủ để chứng minh hắn kinh khủng. Phải biết, một vực có được 18 thành. Có thể không đi không? Mộ Nhân Nhân nghĩ nghĩ, đạo, nàng hiện tại càng muốn hơn cùng Tô Trần vuốt ve an ủi. Không được, ngươi phải đi, ngươi là Mộ gia thế hệ tuổi trẻ người số 1, ai không đi đều có thể, ngươi phải đi. Chẳng những muốn đi, tốt nhất có thể biểu hiện tốt một chút. Mộ Đồng Chân chừng Mộ Nhân Nhân liếc mắt, ngươi coi như trở thành thành tử, nhưng cũng muốn gia nhập một cái thế lực, Mộ gia quá nhỏ, không thích hợp về sau ngươi, ngược lại là Chính Linh Tông, rất không tệ. Thế nhưng là, Mộ Nhân Nhân còn muốn nói cái gì, đáng tiếc, lại bị Mộ Đồng Chân đánh gãy, đi, đừng nói nhảm. Hắn trực tiếp đầu lĩnh, mang theo Mộ Nhân Nhân đám người, bước nhanh, hướng phía hậu viện đại điện đi đến. Mộ Nhân Nhân có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Tô Trần, vậy liền đi xem một chút đi. Tô Trần cười nói, đối với Mộ gia, cảm giác cũng không tệ lắm, từ nơi này vị quản gia trên thân, hắn có thể nhìn ra được, Mộ Nhân Nhân tại Mộ gia ngốc còn tính là không sai, Mộ gia là coi Mộ Nhân Nhân là người mình, đương nhiên, cũng coi là Mộ Nhân Nhân không chịu thua kém, vậy mà thành Mộ gia trẻ tuổi một đời người số một, nếu như không phải như vậy tu võ thiên phú tại, hết thảy đều rất khó nói. A, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1881, kinh ngạc, đại hỉ, năm càng, hướng phía đại điện đi trên đường đi, gặp không ít người nhà họ Mộ, đều hướng phía Thái Linh Nghê Thường nhìn nhiều mấy lần, không có cách, Thái Linh Nghê Thường rất đẹp, không thể so với Mộ Nhân Nhân chênh lệch, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí, Thái Linh Nghê Thường trên người loại kia băng lãnh như xương khí chất, càng là hấp dẫn người. Không bao lâu, đại điện đến rồi. Vừa tới gần đại điện, Tô Trần đã nhìn thấy, trong đại điện, có đại khái 7-8 người. Một chút âm thanh, dập dờn lọt vào tai đóa. Tam trưởng lão, ngài nói đúng lắm, Mộ gia tiểu bối, quả thật có chút không người kế tục. Tam trưởng lão, ngài nói, ta sẽ chú ý. Tự nhiên là không so được Liễu thiếu gia là người bên trong Long Phượng. Không đến 3.000 tuổi liền trở thành thành tử, hiện tại đã là vực tử rồi, làm cho người kính nể. Vâng vâng vâng, tam trưởng lão, đều là loại kia cung kính, nịnh nọt, thái độ khiêm nhường thanh âm. Tô Trần hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Một lát sau, tại Mộ Đồng Chân dẫn đầu dưới, một đoàn người đi vào đại điện. Lão gia, Mộ Đồng Chân rất cung kính nói, Nhân Nhân tiểu thư các nàng trở về rồi. Trong đại điện, một cái chỗ ngồi bên trên, một người trung niên nam nhân nhìn về hướng Mộ Nhân Nhân mấy người, ánh mắt bên trong thì tốt kỳ cùng không hiểu, thành chiến, nhanh như vậy. Trung niên nam nhân xuyên màu xám nhạt cẩm y, mang theo mái vòm mũ, cái trán vuông, cái mũi có chút sập, sắc mặt lệch đen, khí tức ngược lại là đầy đủ hùng hậu, chư thần cảnh 8 tầng tiền kỳ. Hắn hẳn là am hiểu quyền, trên tay phải, có mắt thường đều có thể thấy quyền phong lưu lại kén. Trung niên nam nhân chính là Mộ gia gia chủ Mộ Trầm Nhất. Ngoại trừ Mộ Trầm Nhất, còn có 3 cái lão giả và 1 cái trung niên nữ nhân, phân ngồi ở Mộ Trầm Nhất bên cạnh. Cái này 3 cái lão giả và cái kia trung niên nữ nhân theo thứ tự là Mộ Phi Môn, Mộ Dương Lỗi, Mộ Cao Khúc, Mộ Thanh Ngọc. 4 người bọn họ chính là Mộ gia 4 vị trưởng lão. 4 người thực lực đều không khác mấy, đều là chư thần cảnh 7 tầng trung kỳ dáng vẻ. Ngoại trừ Mộ Trầm Nhất, Mộ Phi Môn 5 người người nhà họ Mộ, đại điện một phương hướng khác, thì có một già một trẻ 2 người ngồi ở nơi đó. Lão già, trên mặt nội liễm tiếu dung, râu dài, gầy gò vô cùng, khí tức rất nhẹ, nhưng hắn là chư thần cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới. Hắn đang là Chính Linh Tông tam trưởng lão Liễu Trung Phục, mà hắn bên cạnh người trẻ tuổi thì là mặt không quá nhiều thần sắc, trên trán là vẻ ngạo nhiên, tay của hắn một mực tại nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tay bên cạnh có một chén nước trà, có điều tựa hồ là ghét bỏ nước trà không tốt, một ngụm không uống. Hắn là chư thần cảnh 8 tầng tiền kỳ cảnh giới, tựa hồ là mới vừa tiến vào 8 tầng, còn có chút không quá ổn. Hắn là Liễu Hình, chính là Chính Linh Tông thiếu tông chủ, còn không bái kiến tam trưởng lão còn có Liễu công tử. Đè xuống trong lòng không hiểu, Mộ Trầm Nhất vội vàng nói, Mộ Nhân Nhân đám người làm bộ dáng, hơi hơi cúi đầu. Đồng thời, Mộ Trầm Nhất đối với Liễu Trung Phục, Liễu Hình hơi hơi chắp tay, mang theo một tia cung kính cùng nịnh nọt tiếu dung. Tam trưởng lão, Liễu công tử, mấy người bọn hắn chính là Mộ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong tương đối không sai mấy, nhất là Nhân Nhân, tuổi không lớn lắm, thực lực còn có thể. Không sai. Liễu Trung Phục quét Mộ Nhân Nhân đám người liếc mắt, khen một câu. Liễu Trung Phục thì là nhìn lướt qua Tô Trần đám người, ánh mắt tại Thái Linh Nghê Thường, Mộ Nhân Nhân trên thân dừng lại thêm một cái hô hấp. Không có cách, hai nữ dung nhan là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Hắn cũng là. Tiếp theo, Liễu Trung Phục đột ngột cười, có chút ngoạn vị chỉ Tô Trần, thiên đạo cảnh, Mộ gia chủ, ta không nhìn lầm a. Liễu Trung Phục một nhắc nhở như vậy, lập tức, Mộ Trầm Nhất, Mộ Dương Lỗi bọn người chú ý tới Tô Trần. Tuổi tác rất nhỏ, cảnh giới, cực thấp, mấu chốt, bọn hắn cũng không nhận ra Tô Trần. Mộ Trầm Nhất sắc mặt xấu hổ, có chút tức giận. Nhưng cũng đến nhanh chóng giải thích nói, hắn không phải là người nhà họ Mộ, hẳn là Nhân Nhân tiểu thư chiêu mới người hầu. Đang khi nói chuyện, Mộ Trầm Nhất chừng Mộ Đồng Chân liếc mắt, quản gia thế nào làm việc, đem một ngoại nhân cũng mang vào, mấu chốt thực lực còn như vậy thấp. Mộ Đồng Chân rụt rụt đầu, hắn cũng là không để mắt đến, phía trước, chỉ là sốt ruột rồi, sốt ruột mang theo Mộ Nhân Nhân đám người tới. Không để mắt đến Tô Trần thiên đạo cảnh cảnh giới, thật sự là như thần thiên đạo cảnh, toàn bộ Mộ gia, chính là hạ nhân, đều không có thiên đạo cảnh. Cùng một giây, Mộ Nhân Nhân mất hứng, mình nam nhân bị giễu cợt, có thể hài lòng sao? Có điều, không chờ nàng mở miệng, Tô Trần lại truyền âm nói, không có việc gì, không cần dỗi, không nhìn liền tốt. Mộ gia đối với Mộ Nhân Nhân cũng không tệ lắm. Hắn cũng không muốn bởi vì chút ít sự tình, phá hủy Mộ gia lấy lòng Chính Linh Tông chuyện này. Dù sao, chuyện này tựa hồ đối với Mộ gia tới nói, tựa hồ có chút nặng muốn cảm giác. Nhìn xem Mộ Trầm Nhất kia khẩn trương, nịnh nọt dáng vẻ liền biết rồi. Mắt chó coi thường người khác. Có điều, mặc dù không có dỗi trở về, có thể Mộ Nhân Nhân đối với Liễu Trung Phục nhưng là cực kỳ chán ghét. Một cái so Tô Trần chênh lịch 180.000 dạm rác rưởi, cũng chào phúng Tô Trần, xứng sao? Buồn cười. Người hầu sao? Mộ Trầm Nhất nghe Mộ Đồng Chân, sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, người hầu lời nói, mặc dù thực lực yếu một chút, nhưng cũng không quan trọng, thật sự là người nào cũng có thể làm người hầu. Cũng chính là một cái giây, Liễu Trung Phục ngoạn vị cười một tiếng, không có chút nào che lấp thanh âm của mình. Hắn chính là như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn là Chính Linh Tông thiếu tông chủ. Cái này đủ rồi. Hắn chính là không chút kiêng kỵ, Mộ gia còn dám trách cứ hay sao? Cho nên, có sao nói vậy, thiên đạo cảnh rác rưởi cũng có thể trở thành người hầu. Chí ít, tại Chính Linh Tông, nhưng không có nhỏ yếu như vậy sâu kiến có thể trở thành người hầu. Nhỏ yếu tới mức này, chết rồi được, còn sống còn lãng phí linh khí. Tô Trần trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, lúc đầu là không lọt vào mắt cái này Liễu Trung Phục, có điều tựa hồ người này có hơi quá. Có điều cũng chỉ là một tia hàn quang, Tô Trần vẫn không có cái gì động tác. Liễu thiếu gia nói đúng lắm. Mộ Trầm Nhất lúng túng phụ họa. Vâng vâng vâng. Mộ Dương Lỗi mấy người cũng là lúng túng gật đầu. Mộ Nhân Nhân sắc mặt thì là khó coi. Mộ Đình Tâm đám người thì là quái dị cực kỳ. Tô Trần là phế vật, rác rưởi. Khụ khụ, bọn hắn lúc đầu cũng cho là như vậy. Kết quả đây, sau một khắc, Liễu Trung Phục rời ánh mắt. Hắn đúng là không có hứng thú luôn nhìn chằm chằm một cái thiên đạo cảnh con kiến. Tùy ý chào phúng hai câu, cho là vui đùa rồi. Ánh mắt của hắn rời đi, đặt ở Thái Linh Nghê Thường trên thân. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không phải sao? Thái Linh Nghê Thường thật sự quá đẹp. Hơn nữa, kia lạnh lẽo khí chất, đơn giản, quả thực cho người sâu đậm đắm chìm đi xuống. Có điều, nhìn chằm chằm, đột nhiên, Liễu Trung Phục biến sắc. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, đại hỉ. Ngươi là Thái Linh Nghê Thường. Liễu Trung Phục thậm chí trực tiếp đứng lên. Trách không được hắn có loại cảm giác quen thuộc đâu. Cái này, đây không phải Thái Linh Nghê thường sao? Tại hơn 600 năm trước, hắn từng đi theo phụ thân đi qua một lần Thái Linh Hoàng Triều, cùng Thái Linh Nghê thường từng có kinh hồn thoáng nhìn gặp mặt. Lúc ấy, hắn liền động tâm. Có điều, về sau, theo thời gian trôi qua, thời gian quá lâu, có chút quên đi, không nghĩ tới. Tạm biệt. Cái này không phải liền là duyên phận sao? Liễu Trung Phục thật sự kích động. Hắn nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê thường, hô hấp đều nóng bỏng rồi, nhịp tim điên cuồng gia tốc, nháy mắt một cái không nháy mắt. Liễu Trung Phục thất thố như vậy, trong đại điện, những người khác cũng đều hướng phía Thái Linh Nghê thường nhìn lại. Như Mộ Trầm Nhất, Mộ Dương Lỗi đám người, đều nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê thường, có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Để chính Linh Tông thiếu tông chủ thất thố như vậy, vẫn là họ Thái Linh, dung mạo và khí chất tốt như vậy, tựa hồ. Bao nhiêu cũng có chút suy đoán, chẳng lẽ là Thái Linh Hoàng Triều cái vị kia nhỏ, tiểu công chúa. Nghe thường, chúng ta đây là bao lâu không có gặp mặt, ngươi biết không, ta. Liễu Trung Phục nuốt một ngụm nước miếng, kích động có chút không thể khống chế, mở miệng nói. Chủ nhân, ta có thể lui xuống trước đi sao? Không đợi Liễu Trung Phục nói xong, Thái Linh Nghê thường nhưng là khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đẹp có chút chán ghét, nàng rất cung kính đối với bên cạnh Tô Trần cúi đầu, nói, nàng không muốn như vậy bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhất là Liễu Trung Phục. Ánh mắt nóng bỏng, làm cho nàng chán ghét, nàng nghĩ muốn lui ra, rời đi đại điện, mà nàng bây giờ là nha hoàn, tự nhiên mình không thể làm chủ, phải mời cầu Tô Trần. Nàng ngược lại là làm một kiện nàng cho rằng bình thường, cần phải sự tình. Có thể trong đại điện, thoáng cái tĩnh mịch. Liễu Trung Phục, Mộ Trầm Nhất, Mộ Dương Lỗi đám người, toàn bộ thoáng cái con mắt co vào, hung hăng co vào. Bọn hắn nghe được cái gì? Thái Linh Nghê thường, Thái Linh Hoàng Triều nhỏ. Tiểu công chúa, vậy mà xưng hô cái này thiên đạo cảnh con kiến nhỏ bên trong con kiến nhỏ vì chủ nhân. Còn như thế cung kính như thế. Cái này, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1882, thế nào? Một canh, Nghê thường. Ngươi, Liễu Trung Phục kém chút một hơi thở đừng đi qua. Khuôn mặt của hắn đều tại run rẩy, sắc mặt cùng màu gan heo đồng dạng. Chính mình trong suy nghĩ nữ thần, mấy trăm năm qua cũng còn nhớ kỹ nữ tử, lại. Vậy mà cùng nha hoàn đồng dạng rất cung kính đối với một cái thiên đạo cảnh sâu kiến hô chủ nhân, vẫn là cam tâm tình nguyện loại nào. Những thứ không nói khác, Thái Linh Nghê thường, thân phận gì? Uyên thành đỉnh cấp thế lực Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa A. Thái Linh Hoàng Triều mặc dù so sánh chính Linh Tông chênh lệch một tia, nhưng cũng là toàn bộ Uyên Thành đứng vào 5 vị trí đầu thế lực rồi. Loại thân phận này, cho người ta làm nha hoàn, chính là đối phương là châu tử cấp bậc, cũng không xứng a. Còn nữa, chính Thái Linh Nghê thường, đó cũng là cực kỳ ưu tú a. Tuổi tác hơn 1000 tuổi, trẻ tuổi quá phận, nhưng là chư thần cảnh 8 tầng trung kỳ, so với hắn Liễu Trung Phục còn mạnh hơn một bậc. Mặc dù Liễu Trung Phục cảm thấy cảnh giới cũng không phải là hết thảy, hắn mặc dù vừa mới đi vào chư thần cảnh 8 tầng, nhưng có lòng tin cùng chư thần cảnh 8 tầng hậu kỳ người tu võ đánh một trận. Cũng mặc kệ nói thế nào, Thái Linh Nghê thường chí ít cũng cùng hắn không sai biệt lắm thực lực, tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều, thiên phú như thế tuyệt đối xem như siêu cấp yêu nghiệt rồi. Chính là hắn Liễu Trung Phục đều coi Thái Linh Nghê thường là thành nữ thần đến xem a. Cô gái này phối hắn Liễu Trung Phục đều hoàn toàn có thể xứng với, thậm chí hắn còn có chút kiếm lời. Không nghĩ tới, một cái thân phận kinh người, thiên phú yêu nghiệt, thực lực cực mạnh, dung mạo tuyệt sắc nữ thần, liền cứ như vậy cam tâm tình nguyện thành một con kiến hôi vậy tiểu tử nha hoàn. Liễu Trung Phục đơn giản không cách nào hình dung bản thân vào một khắc này tâm tình. Giờ phút này, Mộ Trầm Nhất chờ Mộ ra mấy người cũng là không sai biệt lắm tâm tình. Nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê thường, đôi mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Liền nói Mộ Trầm Nhất, trên thực tế, thực lực cũng liền cùng Thái Linh Nghê Thường không sai biệt lắm, mà Mộ Dương Lỗi mấy người, khả năng còn không bằng Thái Linh Nghê Thường, huống chi Thái Linh Nghê Thường mới hơn 1000 tuổi. Loại cấp bậc này siêu cấp yêu nghiệt, cho người ta làm nha hoàn, toàn bộ Vô Hận Thiên cũng rất khó tìm đến a. Kia cùng đi đi. Đúng lúc này, Tô Trần cười cười, đạo, có chút bất đắc dĩ, lúc đầu, nghĩ muốn điệu thấp, ân, dù sao, Mộ gia đối với Mộ Nhân Nhân cũng không tệ lắm, đúng là không có tất yếu làm sao thế nào cao điệu, hù dọa Mộ gia cả đám, không nghĩ tới, Thái Linh Nghê Thường một câu, hắn hiện tại cũng không thể ở lại đại sảnh rồi, bầu không khí đều đã cứng ngắc xấu hổ thành dạng gì. Mặt khác, kia chính Linh Tông thiếu gia, để cho người sinh chán ghét, hắn sợ hắn lại ở lại xuống dưới, nhịn không được cho vị này ếch ngồi đáy giếng thiếu ra mấy bàn tay, thật ra khiến người nhà họ Mộ khó làm rồi, vẫn là cùng Thái Linh Nghê Thường cùng rời đi tốt. Tô Trần nói xong, liền muốn cùng Thái Linh Nghê Thường cùng rời đi. Đứng lại, Liễu Trung Phục trực tiếp quát đến, một đôi mắt, sát ý lấp lóe, lửa giận nội liễm, đã tập trung vào Tô Trần, tràn ngập nồng nặc địch ý. Làm sao có thể để Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường rời đi? Chính mình trong suy nghĩ nữ thần tại sao có thể cho người ta làm nha hoàn? Đáng chết! Liễu Trung Phục quát một tiếng, Mộ Nhân Nhân, Mộ Đình Tâm mấy người đều là muốn nói lại thôi, lại bị Mộ Trầm Nhất dùng ánh mắt ngăn lại. Mộ Trầm Nhất cho rằng Mộ Nhân Nhân đám người muốn đứng ra giữ gìn Tô Trần, dù sao, Tô Trần cùng các nàng cùng đi, hẳn là nhận biết. Chỉ khi nào Mộ Nhân Nhân đám người giữ gìn Tô Trần, chẳng phải là đắc tội Liễu Trung Phục. Nhìn không ra thời khắc này Liễu Trung Phục cảm xúc cực kỳ táo bạo, thậm chí có chút thất thố sao. Mộ Trầm Nhất cũng không muốn Mộ Nhân Nhân đám người triệt để đắc tội Liễu Trung Phục cùng toàn bộ chính Linh Tông. Hậu quả kia, không phải Mộ gia đảm đương không nổi.